Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 168, Tần Trúc ta tuyệt không làm cầu gian. Góc truyện audio.com. Sau một ngày, Tô Tầm an bài tốt trong nhà cùng công ty hết thảy công việc. Cũng tại An ra ăn một bữa sau bữa ăn. Hắn mang theo Tần Trúc xuất phát. Một cỗ màu đen đại G bình ổn hành xử tại trên sơn đảo. Mục tiêu là Giang Nam thành phố ngoài thành một tòa núi lớn. Lái xe là Tuyền Thành. Xích Dương ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tô Tầm cùng Tần Trúc ngồi ở hàng sau. Đối với Tô Tầm muốn dẫn một người địa cầu về Rockstar, hành vi Xích Dương cùng Tuyền Thành cũng không có cảm thấy có gì không ổn chỗ. Tô Tầm là trưởng quan. Hắn làm cái gì còn chưa tới phiên hai người bọn họ nho nhỏ giáo quan đến khoa tay múa chân. Chúng ta đây là đi chỗ nào à? Nhìn ngoài cửa sổ phi tốc lui lại cây cối. Tần Trúc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Xuất ngoại không phải là đi máy bay sao? Chẳng lẽ chuẩn bị lái xe đến châu Phi đi không được? Một chỗ rất xa. Tô Tầm sờ lên nàng mái tóc đen nhánh. Tần Trúc liếc mắt. Kia rốt cuộc là chỗ nào à, ngươi ngược lại là nói à, đến ngươi sẽ biết. Tô Tầm chuẩn bị cho Tần Trúc một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nửa giờ sau, xe tại nơi núi rừng sâu xa một khối đất trống ngừng lại. Nơi này nguyên bản không phải đất trống. Từ bốn phía những cái kia gãy mất rễ cây cũng có thể thấy được đến. Rõ ràng là người vì tạo thành. Những này binh là chuyện gì xảy ra? Xuyên thấu qua cửa sổ xe. Tần Trúc nhìn ra đến bên ngoài trên đất trống mấy trăm binh sĩ vượt lập mà đứng. Trên thân không có bất kỳ cái gì vũ khí. Tô Tầm không có trả lời nàng. Chỉ là lôi kéo nàng xuống xe. Tham kiến tướng quân các hạ. 500 người cùng nhau hành lễ. Khí thế như hồng. Đâm thẳng trời cao. Tay phải nện ở tim vị trí phát ra một tiếng vang trầm tựa như lôi minh. Một màn này, cho dù là một cái trạch nam cũng sẽ bị khiến cho nhiệt huyết sôi trào. Quảng cáo, Tô Tầm trả một cái quân lễ. Sau đó nhìn Xích Dương nói. Phi thuyền của chúng ta đâu? Tần Trúc, phi thuyền, tướng quân xin các hạ nhìn. Xích Dương chỉ đất trống vị trí. Sau đó tại nguyên chỗ một chiếc màu đen phi thuyền hiển lộ ra hắn thân ảnh khổng lồ. Người đứng tại trước mặt nó. Liền nhỏ nhỏ đến tựa như một con kiến. Tần Trúc miệng đều đã trương thành o hình. Tự lẩm bẩm giống như nói. Nguyên lai, tin tức trên nói là sự thật. Thẳng đến vựng vựng hồ hồ bị Tô Tầm mang lên phi thuyền. Tần Trúc mới phản ứng được. Lần này quả nhiên là đi xa nhà. Phi thường xa cái chủng loại kia. Oanh, phi thuyền chậm rãi lên không. Tại nguyên chỗ xoay 10 giây đồng hồ tả hữu. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng tầng khí quyển bên ngoài bay đi. Cùng một thời gian, không ít quốc gia vệ tinh đều quay chụp đến một màn này. Trước đó phi thuyền trong núi ngừng 2 ngày đều không có vệ tinh quay chụp đến. Hoàn toàn là bởi vì phi thuyền mở ra ẩn hình hình thức mà thôi. Một khi ẩn hình, lấy địa cầu khoa học kỹ thuật hoàn toàn thăm dò không đến nó tồn tại. Oh my god, UFO, Long Quốc trên không xuất hiện UFO. Lập tức báo cáo Nhà Trắng. Báo cáo Tổng, Thống, Sít, Long Quốc người thế mà ẩn giấu một chiếc phi thuyền. Trách không được gần nhất cứng như vậy khí. Có lẽ Long Quốc người đã trải qua cùng người ngoài hành tinh cấu kết. Bọn hắn muốn thống trị địa cầu. Kháng nghị, nhất định phải để Long Quốc không ràng buộc cùng hưởng tất cả số liệu tư liệu. Hacker Hoàng đế nói không chừng liền là Long Quốc nắm giữ ngoại tinh khoa học kỹ thuật bồi dưỡng ra được người. Vô số quốc gia nhao nhao phỏng đoán UFO vì cái gì tại Long Quốc địa bàn trên cất cánh. Các loại âm mưu luận đều xông ra. Mệnh lệnh, lập tức phái gần nhất quân. Đội chạy tới phi thuyền cất cánh địa phương đem nơi đó tiến hành chế độ quân nhân. Cùng một thời gian, Long Quốc đã đem phi thuyền cất cánh kia một ngọn núi đặt vào chế độ quân nhân khu. Bình thường mà nói, Tại Long Quốc loại tình huống này đều là sẽ tiến hành tin tức phong tỏa, để phòng gây nên dân chúng khủng hoảng. Thế nhưng là quốc gia khác sẽ không cho Long Quốc cơ hội này. Trực tiếp đem vệ tinh quay chụp đến ảnh chụp bỏ vào trên mạng. Trong chốc lát liên quan tới UFO sự tình tại trên Internet nhấc lên cực cao nhiệt độ. Không ít người đem hacker hoàng đế cùng người ngoài hành tinh liên hệ đến cùng một chỗ. Nếu không giải thích thế nào hacker hoàng đế hacker kỹ thuật lợi hại như vậy đâu. Lúc này, hacker hoàng đế Tô Tầm ngay tại trên phi thuyền. Thông qua cửa sổ thưởng thức vũ trụ cảnh sắc. Chủ nhân, ta không nghĩ tới ngươi lại là cái người ngoài hành tinh. Ngươi có phải hay không nghĩ xâm lược địa cầu? Ta cho ngươi biết, ta là sẽ không làm cầu gian. Tần Trúc vẻ mặt thành thật nhìn xem Tô Tầm. Một bộ tùy thời chuẩn bị khẳng khái chịu chết. Vì nước hy sinh dáng vẻ. Nàng đã não bổ một đống lớn người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu kịch bản. Tô Tầm giờ khóc giờ cười. Tại nàng trên trán gảy một cái. Đầu óc ngươi có vấn đề đi. Chỗ nào đến như vậy nhiều âm mưu luận. Huống chi, thật muốn xâm lấn địa cầu. Cần phải phiền toái như vậy sao? Tần Trúc nghĩ nghĩ. Nhìn xem trong phi thuyền nhiều loại công nghệ cao. Tựa như là mình cả nghĩ quá rồi. Làm sủng vật lại dám như thế cùng chủ nhân nhe răng nhếch miệng. Ngươi học được bản sự A, Tô Tầm nhéo nhéo Tần Trúc khuôn mặt. Tần Trúc một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ. Ỏn à ỏn ẻn nói. Chủ nhân, người ta sai nha, tha thứ người ta có được hay không vậy? Không được, Tô Tầm mặt không biểu tình. Tần Trúc con ngươi đảo một vòng. Tiến đến Tô Tầm bên tai thấp giọng nói một câu. Sau đó gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Dạng này có thể đi. Tô Tầm đánh giá nàng kia đường cong hoàn mỹ thân thể mềm mại. Cổ họng nhấp nhô, từ đáy lòng phát ra một tiếng cảm thán. Ngươi thật gãi, chán ghét, Tần Trúc đỏ mặt hờn dỗi một tiếng. Tô Tầm dùng mình một cái. Trước kia làm sao không phát hiện nữ quỷ này thế mà như vậy sắc đâu. Báo cáo trưởng quan, radar phát hiện phía trước phát hiện không rõ phi thuyền. Đột nhiên, bên trong khống bàn điều khiển trên một sĩ binh lớn tiếng nói một câu. Quảng cáo, Xích Dương đi qua nhìn mấy lần. Sau đó hô, tất cả mọi người, tiến vào hình thức chiến đấu. Theo hắn tiếng nói vừa ra. Phi thuyền hai bên vách tường hướng lên dâng lên. Từng cỗ màu đen xương vỏ ngoài cơ giáp chỉnh tề sắp xếp ở trong đó. 500 tên lính có thứ tự tiến lên lấy giáp. Mấy phút đồng hồ sau, 500 danh thủ cầm súng laser. Thân cao tiếp cận 3 mét cơ giáp liền xuất hiện ở Tô Tầm trước mắt. Cho người ta một loại hít thở không thông cảm giác áp bách. Tô Tầm kế thừa thân phận ký ức trông thấy một màn này còn tốt. Đã sớm biết những binh lính này thời điểm chiến đấu đều là thao túng cơ giáp chiến đấu. Cho nên phản ứng không lớn. Nhưng Tần Trúc kém chút ngay cả con mắt đều trợn lồi ra. Rốt cuộc ngoại trừ tại trong phim ảnh. Lúc nào gặp qua loại tràng diện này a? Tướng quân các hạ, chúng ta có khả năng gặp hải tặc vũ trụ. Xin ngài chỉ thị. Xích Dương đi đến Tô Tầm trước mặt, thanh âm âm vang hữu lực, mang theo một cỗ thiết huyết khí thế. Hải tặc vũ trụ, Tô Tầm biết, đại đa số là từ một đám vũ trụ tội phạm truy nã tạo thành đạo phì. Những người này lái phi thuyền ở trong không gian bốn phía chạy trốn. Chuyên môn cướp bóc vãng lai phi thuyền, thậm chí là dám đối vận đưa quân dụng vật liệu thuyền vận tải động thủ. Cực kỳ hung hăng ngang ngược, cho cảnh cáo, khiến cho nhường đường, nếu không, trực tiếp pháo kích, Tô Tầm mệnh lệnh đồng dạng gọn gàng. Kỳ thật biện pháp tốt nhất liền là lách qua, bởi vì hải tặc trên phi thuyền thăm dò radar khẳng định so ra kém bọn hắn chiếc này quân dụng tàu vận tải trên radar. Bọn hắn phát hiện ra trước hải tặc lại không nhất định phát hiện bọn hắn. Cho nên sớm lách qua là có thể tránh khỏi một trận xung đột. Bất quá Tô Tầm lại không thể né tránh. Bởi vì dạng này sẽ có vẻ mềm yếu. dễ dàng cho những này lần thứ nhất gặp mặt binh sĩ lưu lại ấn tượng xấu. Chờ trở lại Rockstar, những người này khẳng định sẽ đem biểu hiện của hắn hôm nay truyền đi. Đến lúc đó tất cả mọi người liền đều biết hắn bị một chiếc thuyền hải tặc dọa đến đường vòng sự tình. Bây giờ trọng tổ thứ 3 quân đại bộ phận cũng là tân binh. Những người này cũng không hiểu rõ hắn. Cho nên ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu. Quả quyết, cường thế, gọn gàng. Đây mới là tất cả binh sĩ đều thích trưởng quan. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.